Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1209. Đệ 1209 chương có thể làm ầm ĩ là chuyện tốt. Chiến thuyền thượng, nhân tộc một phương tướng lãnh thấy Ngô Thanh Thiển đem thú tộc thánh nữ liền như vậy thả chạy. Nội tâm đều thực kinh ngạc, Vệ Chiết nhịn không được nhìn Ngô Thanh Thiển hỏi. Đại ma vương, ngươi như thế nào cứ như vậy đem nàng thả chạy? Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai. Bằng không đâu, chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hướng thú tộc xảo trá một tuyệt bút linh ngọc lại thả ngươi. Đâu, Vệ Chiết trắng ra nói. Những người khác sôi nổi gật đầu tán đồng. Ngô Thanh Thiển giờ khóc giờ cười. Ta cứu nàng thuần túy chỉ là bởi vì có hảo cảm. Nếu đem đối phương làm như bằng hữu, kia khẳng định không có khả năng dùng linh ngọc tới cân nhắc. Nếu không chính là đối nàng nhục nhã, nghe được Ngô Thanh Thiển nói. Ở đây tướng lãnh vì này ngẩn ra, ngẫm lại cũng là, đại ma vương tính tình chính là như vậy đối địch nhân tàn nhẫn. Đối bằng hữu nghĩa khí, bởi vậy mới có thể như vậy được hoan nghênh, ngươi làm được thực hảo. Lục Thâm tán thưởng cười nói, đại quyết chiến kết thúc, phong thần liền về tới chiến thuyền thượng, bất quá lại không có tham dự kế tiếp đàm phán bồi thường công việc. Kia đã vượt qua bọn họ quyền hạn phạm vi, bọn họ càng không có gì hứng thú. Rời đi chiến thuyền, hai người trở lại doanh trướng sau đều mệt đến ôm nhau mà ngủ. Thành chủ phủ, Tứ Cảnh cảnh chủ xem xong rồi đại quyết chiến hình ảnh sau đều nhịn không được sôi nổi cảm thán. Thông minh sắc sảo, các ngươi cảnh nội xuất hiện hai cái tiểu gia hỏa thật là lợi hại a. Trận này hai tộc chiến dịch nếu là không có hai cái tiểu gia hỏa không biết còn muốn đánh bao lâu đâu, muốn đánh bao lâu là một chút. Có thể hay không cuối cùng thắng lợi cũng là cái nghi vấn, nhân tộc phía trước chiến trường vẫn luôn bị thú tộc đè nặng đánh, nếu không phải mặt trên sứ giả đột phát kỳ muốn đem đánh giá chi chiến địa phương lộng tới trên chiến trường, nhân tộc bên này có thể hay không thắng lợi thật đúng là phi thường nguy hiểm mà ni thậm chí chiến bại khả năng lớn hơn nữa, rốt cuộc thú tộc lần này là làm đầy đủ chuẩn bị. Tỷ như hút huyết đằng phòng tuyến, A Lỗ gia phạm vi lớn độc công kế hoạch, thánh nữ cường hãn trị liệu cùng thêm vào năng lực tư tư. Này đó đều là bị Ngô Thanh Thiển cùng phong thần phá hư. Nếu là không có hai người lực lượng mới xuất hiện, nhân tộc căn bản khó lại tìm ra có thể phá giải người tới. Thông minh sắc sảo cảnh chủ trên mặt tươi cười liền không đình quá. Các ngươi quá khen. Kia hai cái tiểu gia hỏa chính là thích làm ầm ĩ, hắn như vậy khiêm tốn nói. Nhưng trên mặt kiêu ngạo chi sắc lại rất rõ ràng, ngoặc kép, ba gã cảnh chủ trừ trừ khóe miệng, thông minh sắc sảo thứ này thật là quá giả, giống như tấu hắn một đốn. Hải Lan cảnh chủ ý vị sâu xa cười nói, có thể làm ầm ĩ là chuyện tốt, ta còn ước gì Uông Y bọn họ làm ầm ĩ điểm mà ni chính là... Thông minh sắc sảo ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, Thiên Vũ cảnh chủ phù hợp nói. Man Hoang cảnh chủ cười nói, thông minh sắc sảo, chiến đấu xong sau đem hai cái tiểu gia hỏa cho ta mượn một đoạn thời gian như thế nào? Ta sẽ làm ra bồi thường, ngươi muốn mượn bọn họ làm gì? Thông minh sắc sảo cảnh chủ phòng bị hỏi, Hải Lan cảnh chủ hòa Thiên Vũ cảnh chủ cũng thực kinh ngạc nhìn Man Hoang cảnh chủ. Không biết mục đích của hắn, Man Hoang cảnh chủ cười nói, không cần như vậy khẩn trương phòng bị, ta chỉ nghĩ thỉnh hai cái tiểu gia hỏa đi hỗ trợ quét sạch hạ cảnh nội âm hồn điện mấy cái bố trí. Mà thôi, Man Hoang cảnh nội âm hồn điện thế lực không tới phiên hai cái tiểu gia hỏa đi hỗ trợ. Quét sạch đi, thông minh sắc sảo cảnh chủ cáo ra xảo quyệt huyền cự. Man Hoang cảnh chủ lại không từ bỏ, cười khổ nói. Ngô Thanh Thiển có được chín màu ma liên tinh lọc năng lực. Phong thần tâm trí thủ đoạn bất phàm, chỉ có các nàng mới có thể đảm nhiệm, nếu không ta cũng sẽ không ra mặt giày khai cái này khẩu, nghe được hắn nói. Hải Lan cảnh chủ hòa Thiên Vũ cảnh chủ ánh mắt sáng lên. Cũng có cân nhắc, thông minh sắc sảo cảnh chủ xua xua tay. Có tính toán, ta tuy rằng là cảnh chủ, nhưng lại làm không được hai cái tiểu gia hỏa chủ. Chờ đánh giá chi chiến sau khi kết thúc, ngươi tự mình hỏi một chút các nàng rồi nói sau, hảo. Chỉ cần có ngươi những lời này là đủ rồi. Man hoang cảnh chủ cười to. Hết chương.